Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, A-di-đà Phật say. Xuất gia cũng không có so trước kia vui vẻ. Tại sao còn muốn xuất gia đâu? Từ xưa tới nay chưa từng có ai trực tiếp hỏi qua A Trạch. Bao quát hắn Hoàng huynh mặc dù không có truy vấn, nhưng là không có ngăn cản hắn. Tiếp tục xuất gia chính là hiểu hắn. Tiểu niệm Trần đâu? Hắn còn như thế nhỏ, lại có thể hiểu bao nhiêu? Tiểu niệm Trần đều đem lời thật lòng nói ra, liền đợi đến A Trạch trả lời. Gặp A Trạch chậm chạp không nói, hắn cấp bách, hắn rót cho mình một chén rượu, cũng cho A Trạch rót một chén. A Trạch, mẹ ta kể qua, có cố sự liền muốn nói ra đến. Nếu như đem cố sự giấu ở trong lòng đầu liền lại biến thành khí, có thể là nộ khí, cũng có khả năng là oán khí. Nếu như nộ khí cùng oán khí tích lũy nhiều liền sẽ thương thân. Tiểu niệm Trần nói ra chỗ này, không tự giác lộ ra ủy khuất biểu lộ, giải thích nói, người cố sự nếu là thương thân, người cũng sẽ không cao lớn. A Trạch nguyên bản tâm tình đều thấp, nghe tiểu niệm Trần vừa nói như thế, nhất định không tự giác cười. Cố sự có thể thương thân, hắn cũng không biết cái này lời nói đến cùng phải hay không Mẫn phu nhân nói, chỉ cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Gặp A Trạch cười, tiểu niệm Trần cũng cười theo. Hắn ngoài ý muốn A Trạch bị hắn thuyết phục muốn đem cố sự nói ra, thế nhưng là A Trạch cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, cũng không có nói cố sự ý nghĩa. A Trạch gọi tới điếm tiểu nhị, muốn nhiều hơn một bát cơm trắng. Tiếp tục ăn, tĩnh ăn. Tiểu niệm Trần lại nhăn đầu lông mày, hắn một tay chống cằm, một tay sờ từ bàn, thân nón nhỏ, cố gắng nghĩ biện pháp. Thế nhưng là lừa gạt A Trạch đến ăn thịt uống rượu đã là hắn làm nhất xấu sự tình. Hắn thật nghĩ không ra còn có thể đào cái gì lừa A Trạch nhảy. Gặp A Trạch trong chén cơm dần dần giảm bớt, tiểu niệm Trần cũng càng ngày càng lo lắng. Hắn biết rõ A Trạch ăn xong chén cơm này nhất định sẽ trở về. Làm sao bây giờ nha? Tiểu niệm Trần càng nhanh lại càng phiền não, tiện tay bưng lên một bên rượu, uống một hớp lớn. Nhưng mà rượu này vừa mới nuốt xuống, hắn mới ý thức tới bản thân uống là rượu. Hắn quả thực bị bản thân sợ ngây người. Hắn sao có thể so A Trạch uống rượu trước, hơn nữa còn uống như vậy một miệng lớn. A Trạch chậm rãi ngẩng đầu hướng tiểu niệm Trần nhìn tới, cũng sợ ngây người. Kỳ thật hắn nhìn như nghiêm túc ăn cơm, lực chú ý lại đều tại tiểu niệm Trần bên này. Hắn thứ nhất là đề phòng tiểu niệm Trần lại đưa cho chính mình đào hố, thứ hai cũng là nhìn tiểu niệm Trần thất lạc bộ dáng, không đành lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tiểu niệm Trần biết uống rượu. Hai người ánh mắt không hẹn mà gặp, đối mặt bất quá chốc lát, A Trạch chợt đem tiểu niệm Trần rượu đoạt tới, nghiêm túc nói, tiểu hài tử uống rượu không chỉ sẽ không trưởng thành, hơn nữa sẽ thành ngốc. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi sao? Tiểu niệm Trần nhìn xem A Trạch chậm chạp không nói, nguyên bản sáng sạch sẽ ánh mắt thời gian dần qua trở nên mê ly, mà bất quá chốc lát hắn gương mặt trồi lên đỏ ửng, cả người đều không được bình thường. Cái này nên tính là hắn lần thứ nhất uống rượu, mặc dù trước đó tại Hoàng huynh trong hôn lễ vụng trộm hưởng qua, nhưng chỉ là nếm từng cái mà thôi, cũng không tính uống chữ. Niệm Trần, ngươi không sao chứ? A Trạch một bên tại tiểu niệm Trần trước mặt khoát tay vừa hỏi. Tiểu niệm Trần chỉ cảm thấy choáng váng, cảm giác từng trận mà dâng lên đến, để cho hắn rất khó chịu, đều không thể suy nghĩ. Hắn phản ứng rất chậm, một hồi lâu mới lắc đầu nói, không, không có việc gì, ngươi đây là Đây là say. A Trạch có chút vô phương ứng đối. Suy nghĩ một chút mới vội vã hô điếm tiểu nhị tới. Điếm tiểu nhị gõ Tiểu Niệm Trần một phen, đặc biệt bất đắc dĩ. Vị thiếu gia này, tiểu khuyên qua ngài, ngài làm sao lại không nghe đâu? Ngài tuổi tác còn không thể uống rượu. Tiểu Niệm Trần đều không chịu nổi. Hắn nhìn điếm tiểu nhị một chút, lời nói đều không còn khí lực nói, chỉ vô lực gục xuống bàn. A Trạch quyết định thật nhanh, nơi này cái đó có thể tìm tới đại phu, ta dẫn hắn đi xem đại phu. Điếm tiểu nhị vội vàng an ủi, không đến có nóng này hay không. Hắn liền uống một ngụm, say cũng không tính, cho hắn rót chút nước, có thể nôn liền nôn, không thể nói ra nghỉ một lát, ngủ một giấc thì không có sao. Trừ bỏ phát bệnh, Tiểu Niệm Trần còn không có khó chịu như vậy qua. Chỉ là hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Sương mù mông lung con mắt. Đáng thương tại A Trạch từng điếm tiểu nhị ở giữa vừa đi vừa về. Nói hắn không sợ, cái kia nhất định là giả. Hắn sợ hãi bản thân nếu là xảy ra chuyện lớn gì. A Trạch sẽ cõng nồi, sẽ còn áy náy suốt đời. Cha và mụ mụ, ca ca tẩu tẩu còn rất nhiều. Yêu thương hắn người đều sẽ thương tâm khổ sở. A Trạch cũng không do dự. Hắn tự mình cho Tiểu Niệm Trần rót một chút nước. Muốn cho Tiểu Niệm Trần phun ra. Có thể Tiểu Niệm Trần chính là nhà không? Ra, A Trạch gặp hắn một mặt khó chịu. Vẫn là không để ý tới điếm tiểu nhị lời. Nói, quyết đoán ôm lấy Tiểu Niệm Trần muốn đi tìm đại phu. Nhưng mà, ngay tại hắn ôm lấy Tiểu Niệm Trần thời điểm, Tiểu Niệm Trần đột nhiên nhảy xuống, nằm sấp ở một bên nôn. Cái này nôn một cái, rượu nôn, ăn đồ, ăn cũng toàn bộ nôn. Cuối cùng, Tiểu Niệm Trần ghé vào A Trạch trong ngực, ỉu xìu, nói một mình, A-di-đà Phật, ác hữu ác báo. A Trạch tung mày một mực là nhíu lại. Nghe lời này, nhịn không được cười lên. Hắn nói, A-di-đà Phật, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. A Trạch cũng không trở về. Hắn cùng điếm tiểu nhị muốn một gian phía trên giàn. Xếp Tiểu Niệm Trần, hắn ngồi ở giường hẹp liền bảo vệ. Đề phòng Tiểu Niệm Trần, ban đêm xuất hiện cái gì khó chịu. Tiểu Niệm Trần nằm thẳng. Hắn do dự một hồi lâu, mới mở miệng. A Trạch, hôm nay sự tình, hắn còn chưa nói xong. A Trạch liền đánh gãy. Yên tâm ngủ đi, chuyện hôm nay, trời biết đất biết người biết ta biết Phật tổ biết. Ta sẽ không nói. Tiểu Niệm Trần rốt cục yên tâm. Nhưng là, hắn rất nhanh liền lại hỏi. A Trạch, Phật tổ không phải liền là trời sao? A Trạch bị hỏi khó. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới trả lời, không giống nhau a. Tiểu Niệm Trần truy vấn, làm sao không giống? A Trạch hỏi ngược lại, Phật tổ nếu là trời, vậy cái gì là đất đâu? Tiểu Niệm Trần cũng bị hỏi khó, bất quá hắn rất nhanh liền cười. Hắn nói, trời là trời, đất là đất, Phật tổ là người. A Trạch cũng cười, nói mò. Tiểu Niệm Trần nghiêm túc nói, Phật tổ chính là người. Phật có ngàn vạn cùng, nhau chính là ngàn vạn người. Mẹ là chúng ta Phật tổ. Ba ba cùng là ca ca tẩu, tẩu cũng đều là. Gặp A Trạch còn là một bộ không đồng ý bộ dáng. Tiểu Niệm Trần vội vàng nói bổ sung, mẹ nói qua, có thể phù hộ người chúng ta cũng là Phật tổ biến. Mẹ còn nói qua, một người chết rồi cũng không phải thật sự là chết rồi, mà là biến trở về Phật. Nếu như ngày nào nàng và ba ba đều đã chết, chính là biến trở về Phật. Chúng ta nếu là nhớ bọn hắn, liền đi trong chùa xem bọn hắn. A Trạch thật mình, trong đầu hiển hiện cổ tháp trong Phật điện cái kia tôn tướng mạo uy nghiêm nhưng không mất từ bi Phật tượng. Hắn đối với hắn thân mẫu không có chút nào ấn tượng. hắn không nhịn được nghĩ, cái kia Phật có phải hay không chính là hắn mẫu thân, nếu như mụ mụ không có sớm như vậy rời đi hắn, có lẽ hắn khi còn bé liền sẽ không bị phụ hoàng cùng đại hoàng thúc buộc học được giết người. Hắn kiên trì xuất ra chính là nghĩ tẩy đi hai tay dính qua vết máu, có lẽ hai tay sạch sẽ mới có thể chân chính bắt đầu vui vẻ a. Gặp Áp Trạch không nói lời nào, Tiểu Niệm Trần đẩy hắn, cường điệu nói, đây là mẹ nói, không phải ta nói bậy. A Trạch, ta tin. A Trạch đỡ tới Thất Thúc lời nói, Thất Thúc đã nói với hắn, Phật có ngàn vạn pháp thân, vì độ thế nhân hóa ngàn vạn bộ dạng, nếu cái này trong chùa Phật cứu không được ngươi, ngươi liền rời đi, tìm kiếm có thể độ ngươi người, có thể độ ngươi người chính là ngươi Phật. Hắn nghĩ, hắn có lẽ không cần tìm, Tiểu Niệm Trần chính là hắn Phật. Hắn nói, Niệm Trần, ta cho ngươi biết ta cố sự a. Hết chương.